Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, Marineford hoàn toàn mất khống chế. Lúc này Tích mang theo hắn đám tiểu đồng bạn đột nhiên xuất hiện. Trong lúc nhất thời bọn hắn tựa hồ liền biến thành toàn bộ chiến trường, trung tâm. Tất cả mọi người đều chú ý tới bọn hắn. Bất quá băng hải tặc dâu đen lúc này cũng không phải là cùng một cái tâm. Siliev cùng Pizarro hai người liếc nhau một cái. Trong lòng đều đang suy tư vừa mới nhìn rõ những cái kia tình cảnh. Gromas cái này hỗn đản ra hỏa lại bị Newgate cùng Siki liên thủ cho đưa ra chiến trường. Nghe Newgate lời kia ý tứ, lúc này hắn có lẽ đã bị phá vỡ không gian, xuất hiện ở thế giới trong một góc khác, có lẽ là Campbell, có lẽ là Đông Hải, thậm chí hắn không cẩn thận đi vào tối trung chi đảo Rapto đều là có khả năng. Bởi vậy tại ánh mắt này giao hội phía dưới, Tích cùng Pizarro hai người đều quyết định lại tiếp tục chờ đợi xem. Nhìn xem cái này Gromas đại gia có cái gì chuẩn bị ở sau. Còn muốn hay không dựa theo nguyên kế hoạch tiếp tục tiến hành tiếp. Nếu là không có xuất hiện cái gọi là chuẩn bị ở sau hoặc là cái gì cần thiết tình huống. Hai người bọn họ liền chuẩn bị trước tiềm phục tại Tích băng hải tặc bên trong. Làm cái nội ứng cái gì. Sau đó lại chờ các loại nhìn Gromas đại gia hành động. Với lại Tích gia hỏa này muốn làm kế hoạch cũng là phi thường không xác định. Vạn nhất gia hỏa này mình chơi sập, đem mình giết chết, cũng liền không có quá nhiều chuyện. Ngay tại chỗ giải tán, nhìn xem một màn này, Suru đại tham mưu nhanh chóng xuất ra mình đen đen Musi. Đối bên trong mở miệng nói ra, quan bế tất cả trực tiếp đen đen Musi tín hiệu, điều động PX Pacifista đăng tràng. Nương theo lấy nàng cái này đại tham mưu ra lệnh một tiếng. Toàn bộ Marineford trực tiếp đen đen Musi tín hiệu đều bị quan bế. Toàn thế giới trực tiếp tại cái này trong lúc nhất thời cũng đều đen bình phong. Nhìn xem một màn này, trong tay bắt lấy Eisengoku nguyên soái mới trầm giọng mở miệng nói ra. Tích, người thật sự là quá làm ta thất vọng. Còn có ngươi, Siliev. Người phản bội chúng ta sao? Tặc ha ha ha ha ha ha. Sengoku nguyên soái, có cái gì thất vọng không thất vọng? Người muốn chiến tranh, muốn tiêu diệt băng hải tặc dâu trắng. Hiện nay cái này chiến tranh không phải là tại hướng ngươi muốn phương hướng tại tiến triển lấy sao? Tích đại mở miệng cười nói ra. Mà Siliev thì sờ lên bên hông mình Murasame chuôi đao mở miệng nhẹ giọng nói ra. Ta muốn làm gì, từ nay về sau, cũng không cần lại hướng ngươi báo cáo đi. Sengoku nguyên soái, cùng lúc đó, gãy mất một cánh tay Newgate tại nhìn thấy Tích thời điểm cũng là giận từ trong lòng lên. Hắn thấy, đây hết thảy đầu nguồn liền là Tích tên khốn đáng chết này tạo thành. Cũng là bởi vì hắn, hiện nay toàn bộ băng hải tặc dâu trắng mới có thể rơi vào loại này tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Cùng lúc đó, Tích cũng nhìn về phía Newgate phương hướng, sau đó hắn khóe miệng dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tà ác nói ra, tặc ha ha ha ha ha, lão cha, rất lâu không gặp a, thân thể của ngài còn tốt chứ, nhìn giống như bị cái kia Gromas cho thương không nhẹ đâu, liền ngay cả ta đều không nghĩ tới hắn sẽ mạnh như vậy. Ngài cùng Siki hai người liên thủ đều kém chút thua cho hắn. Bất quá còn tốt, ta tựa hồ đuổi kịp ngài tang lễ đâu. Newgate khi nghe thấy Tích lời nói sau căn bản không có muốn cùng hắn nói nhảm ý tứ. Bao hàm lấy ngập trời tức giận một quyền trực tiếp hướng hắn đánh ra ngoài. Có lẽ là Newgate lửa giận trong lòng quá thịnh. Một quyền này của hắn bộc phát ra vô cùng cường đại lực đạo. Trực tiếp đem Marineford đều đánh kém chút không có vỡ phân thành quần đảo. Toàn bộ chính nghĩa thành lũy hoàn toàn sụp đổ xuống dưới. Vội vàng ở giữa liền ngay cả Sengoku nguyên soái biến thành đại Phật đều bị cái này chấn động cho. Chấn một cái lảo đảo. Trong tay ấy cũng rơi vào trên mặt đất. Bất quá lúc này đã không có người để ý những thứ này. Ây gia hỏa này còn bị Seastone còng đâu. Coi như rơi mất cũng sẽ không nhấc lên cái gì quá lớn sóng gió. Dù sao cái này hải tặc nhóm đều không có thể đột phá hải quân phòng tuyến. Ây rơi xuống mặt đất chung quanh cũng đều là hải quân. Tích đồng dạng bị Newgate cái này cách không một quyền đánh mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Thống khổ kêu rên một tiếng về sau. Trên người hắn hắc ám khí tức cũng nhanh chóng lan tràn đi ra. Bắt đầu thôn phệ thương thế của hắn. Từ dưới đất bò dậy về sau. Tích nhìn về phía Newgate nói ra. Thật đúng là xuất thủ không lưu tình chút nào đâu. Lão cha, bất quá cũng thế. Ngươi khẳng định đã hận không thể muốn đem ta chém thành muôn mảnh đi. Chỉ có ngươi, chỉ có ngươi. Tích, ta sẽ không xưng ngươi là nhi tử. Ngươi phá hủy chúng ta trên thuyền duy nhất một quy củ. Ngươi sát hại đồng bạn. Hôm nay ta liền muốn ở chỗ này làm thịt ngươi. Cảm thấy an ủi thát oan hồn. Newgate phi thường tức giận mở miệng nói ra. Đồng thời bước sĩ hướng Tích đi. Tích cũng là đại mở miệng cười nói ra. Tặc ha ha ha ha. Cái này thật đúng là cầu còn không được đâu. Ta cũng muốn tự tay đưa ngài qua đời đâu. Lão cha, sau khi nói xong, Tích trên người hắc ám khí tức bỗng nhiên vừa tăng. Sau đó từ dưới chân của hắn thuận phá vỡ vụn nát mặt đất liền lan tràn ra ngoài. Ám huyệt đạo, Tích 10 phần càn rỡ nói. Tiếp lấy khi cái kia hắc ám đem Newgate 2 chân cho nuốt vào về sau. Tích lại mở miệng lần nữa nói ra. Thát chết rồi. Ngươi cứu không được, bây giờ cái này ây nhìn cũng cứu không được nữa nha. Tặc ha ha ha ha, ngươi già rồi đâu, lão cha, ta đã từng từ đáy lòng tôn kính ngươi, sùng bái ngươi, nhưng nhìn nhìn bộ dáng bây giờ của ngươi đi. Ngươi thậm chí đều cứu không được một cái muốn bị những cái kia nhu nhược mà dối trá hải quân xử tử. Bộ hạ. Thiệt thòi ta còn tại đảo Banaro thả hắn một con đường sống. Newgate trong mắt lửa giận càng đốt càng đựng. Mặc dù hắn biết rõ, Tích liền là tại cố ý chọc giận hắn. Nhưng là hắn vẫn là không nhịn được. Chỉ gặp hắn đưa tay một quyền đánh về phía Tích đầu. Mà vừa lúc này, Tích cũng là duỗi ra bàn tay của mình. Cái kia hắc ám khí tức mãnh liệt bộc phát. Đem Newgate trên nắm tay chấn động năng lượng từ từ hút thu vào. Tích vậy mà một điểm thương tổn đều không có nhận đến. Tặc ha ha ha ha ha. Vô dụng, ta cùng Gromas khác biệt. Ta đi theo bên cạnh ngươi hơn 20 năm. Ta hiểu rất rõ năng lực của ngươi. Tương phản, ngươi đối ta lại hoàn toàn không biết gì cả a. Lão cha, ta đã được đến trên cái thế giới này mạnh nhất năng lực. Ở trước mặt ta, tất cả năng lực đều là vô dụng, bao quát ngươi, địa chấn, ở bên trong, ám thủy, Tích càn rỡ cười lớn nói, Newgate năng lực không có chút nào làm bị thương Tích, cái kia quỷ dị hắc ám tựa hồ thật sự có thể thôn phệ hết thảy. Tất cả mọi người bị một màn này cho khiếp sợ đến. Mà vừa lúc này, mặt đất dưới cái khe. Luffy gia hỏa này đang cùng lấy Mr. Bagandino cùng một chỗ lén lút hướng phía Sengoku nguyên soái. Dưới chân chui vào đây. Vì cái gì ta nhất định phải đi chung với ngươi hải quân nguyên soái dưới chân cứu ca ca ngươi a? Ta còn không muốn chết a. Gandino 10 phần khẩn trương mở miệng nói ra. Đây không phải Crocodile tên kia mệnh lệnh ngươi sao? Luffy vừa mở miệng nói ra. Một bên theo một cỗ cát vàng tiếp tục đi tới lấy. Cái kia cát vàng đem ven đường gặp tất cả trở ngại đều biến thành, thối nát. Tại trong lòng đất cho Luffy cùng Gandino mở một con đường đi ra. Rất nhanh, cái kia cát vàng liền mang theo Luffy cùng Gandino đi tới ây dưới chân mặt đất bên trong. Sau đó Luffy mở miệng nói ra, Tiểu Tam. Đợi lát nữa chúng ta đả thông cái này mặt đất, tiếp lấy ngươi cho ây giải khai xiềng xích, sau đó chúng ta liền thuận lối đi này nhanh chóng thoát đi. Rõ chưa? Gandino nhìn xem lúc này biểu lộ 10 phần chăm chú nghiêm túc Lắp Phi. Mở miệng nói ra, các loại lần này kết thúc về sau, ta liền rốt cuộc không cùng đại lão bản cùng đi. Hắn vừa dứt lời, cái kia cát vàng đã bắt đầu phát lực, trực tiếp đem phía trên mặt đất cho nuốt vào. Tiếp lấy ấy chỗ mặt đất trong nháy mắt liền hướng phía dưới sụp đổ dưới. Nguyên bản chính đang ngó chừng Newgate cùng Tích Sengoku nguyên soái biểu lộ biến đổi. Cúi đầu xem xét, đã nhìn thấy Lắp Phi cùng Gandino hai người từ dưới đất kéo lại ấy. Muốn đem hắn kéo vào địa động bên trong bộ dáng. Nhìn xem một màn này, Sengoku nguyên soái cũng là giận từ trong lòng lên. Hét lớn một tiếng nói, đừng hòng chạy. Tiếp lấy cái kia to lớn kim quang Phật trưởng liền hướng phía Lắp Phi bọn hắn đánh hà. Phật nộ đại quang minh chu tà. Sengoku nguyên soái nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia to lớn sóng xung kích bỗng nhiên liền hướng xuống đất đánh tới. Lắp Phi ra hỏa này cũng nhanh chóng mở ra ghia thớt. Đem chính mình lập tức biến thành một cái cự đại khí cầu. Ngăn ở cửa hang. Đem A cùng Gandino tất cả đều ngăn cản dưới mặt đất. Cùng lúc đó, Gandino cũng là làm một cái kiên cố máy vòm hộ thuẫn ngăn tại trên mặt đất. Sau đó nhanh chóng dùng năng lực của mình cho A giải khai xiềng xích. Trong nháy mắt, hỏa quyền Pogger D, A một lần nữa cảm nhận được đã lâu tự do cùng trong cơ thể cái kia tràn đầy hỏa diễm. Bất quá không đợi hắn mở miệng nói chuyện đâu. Toàn bộ mặt đất liền đã hoàn toàn đổ sụp. Lắp Phi ra hỏa này trực tiếp liền bị Sengoku nguyên soái một trưởng đánh phun ra một ngụm lớn máu. Tươi, nội tạng khối phục đều phun ra một chút. Nếu không phải hắn từ nhỏ bị gáp các loại, ngược đãi. Sinh mệnh lực vượt mức bình thường. Lúc này nói không chừng trực tiếp liền bị đánh chết. Cũng may hắn làm hết thảy đều không phải là vô dụng công. Sengoku nguyên soái nhìn thấy từ một mình chiêu này xuống dưới vậy mà không có khả năng rơi tiểu. Tử này, nhướng mày, trong tay sóng xung kích lần nữa thành hình, chuẩn bị bổ thêm một đao. Mà đúng lúc này, một bàn tay từ Lắp Phi sau lưng đưa ra ngoài, một tay đem đã, nhụt chí, nhỏ, Lắp Phi cho xách lên. Sau đó một đạo hỏa diễm chi quyền từ trên mặt đất bạo phát ra. Không sợ hãi chút nào đánh vào Sengoku nguyên soái từ trên xuống dưới sóng xung kích bên trên. Ta thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Có một ngày mình sẽ bị ngươi cứu. Lắp Phi, A thanh âm từ cái kia trong ngọn lửa truyền đến nói ra. May mắn mà có mọi người. Lắp Phi nhìn xem A thoát khốn cũng là phi thường cao hứng nói. Đạo này từ dưới đất tuôn ra hỏa diễm tựa hồ đốt sáng lên toàn bộ Marineford hải tặc nhóm nội tâm. A ra hỏa này bị cứu ra. Không nghĩ tới A ra hỏa này có thể trong nháy mắt khôi phục tự do cùng năng lực. Sengoku nguyên soái cũng là tại cái này do xoay sở không kịp ăn chắc lần này hỏa quyền. Bị đánh một cái lảo đảo lui về phía sau một bước. Cũng thừa cơ hội này. A ụt tay đem Lắp Phi cùng Gandino đều từ dưới đất mang ra ngoài. Nguyên bản thông đạo đã bị Sengoku nguyên soái một trưởng đánh sụp đổ. Chỉ có thể từ trên mặt đất chạy. Cùng một thời gian, nguyên bản nổi giận lấy Newgate cũng lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn là thật không nghĩ tới. A vậy mà lại bị cái kia mang mũ rơm tiểu thái điểu cho dạng này cứu ra. Bất quá hết thảy đều đáng giá. Dù là mình tại nơi này chết cũng không sao. Nhìn thấy không? Tích, Newgate trầm giọng mở miệng nói ra. Trong tay cường độ cũng đang không ngừng tăng cường. Muốn cưỡng ép đột phá tích ám thủy. Tặc ha ha ha ha. Đây cũng là ngươi lên đường trước cuối cùng an ủi a. Lão cha, Tích cũng không quan tâm những này. Ây hắn thấy cũng không phải là chuyện gì. Mình có Yami Yami Nomi năng lực đều có thể bảo truy hắn. Một khi ở chỗ này đạt được dâu trắng Gura Gura Nomi, hắn liền tự cho là vô địch thiên hạ. Chỉ là một cái ấy tính là gì? Dù là trên người hắn chảy vua hải tặc Roger máu, nhưng là cái kia thì có ý nghĩa gì chứ? Mà đúng lúc này, Siki gia hỏa này đột nhiên thống khổ kêu rên một tiếng. Lần nữa đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Chỉ gặp Siki gia hỏa này lúc này bị một cái 10 phần đột ngột từ vỡ vụn trong không gian vươn ra. Cánh tay cho bóp lấy yết hầu. Cả người bị xách tại không trung. Tiếp lấy cái kia vỡ vụn không gian càng lúc càng lớn. Tại cái kia đen như mực trống rỗng bên trong, lại có một cánh tay đưa ra ngoài, một thanh đặt tại trống rỗng trong không khí, sau đó thật giống như thật đặt tại cái gì tính thực chất đồ vật bên trên. Mượn cái này lực đạo, lại có một cái chân cũng từ trong bóng tối kia bước đi ra. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?